Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 459, L5 bùng nổ. Tập thể hắc hóa. 4. Tận cùng kế hoạch. Tại Watanagashi sau, Takano Mio sẽ hại chết Tomitake Chiro, sau đó làm ra bản thân mất tích giả tưởng. Trên thực tế nàng đã trốn chính mình đại bản doanh, sau đó phái Yamainu bộ đội tiến vào thôn làng tìm kiếm nữ vương người lây, cũng chính là Furut Rika. Sau khi bắt được liền đối với Rika tiến hành cực kỳ bi thảm tràng lưu nghi thức, sau đó bắt đầu thực hành diệt tuyệt thôn làng tận cùng kế hoạch. Rika, hiện tại Rika rất nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng, cõng lấy sau lưng Ryugu Rina hướng trong nhà mình đi tới. Đáng chết, sự tình càng ngày càng phiền toái. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho Rina khôi phục. Sau đó đem mọi người tụ tập ở chung một chỗ, thương nghị đối kháng Takano Mio phương pháp. Duy nhất để cho Mộc Tiểu Tiểu may mắn là tốt còn L5 bùng nổ là Rina. Nếu như là những người khác, không có Iri Kiyosuke dưới tình huống, là tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Hiện tại cũng không thể đem Rina mang về chính nàng nhà. Nếu là làm ra cái gì không có thể vãn hồi, sự tình sẽ không tốt. Hơn nữa cũng không có phương tiện. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu cõng lấy sau lưng Ryugu Rina về tới nhà của mình. Móc ra một sợi dây đưa nàng cho trói lại. Như vậy hẳn là liền không thành vấn đề chứ. Xin lỗi Rina, vì không cho ngươi làm bậy ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Không được, Rina dường như có tránh thoát sợi dây sức mạnh. Như vậy còn chưa bảo hiểm. Liền như vậy, hôm nay liền không đi trường học. Sống ở chỗ này nhìn lấy nàng. Sau đó chờ Rika trở lại hẳn nói đi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp tại bên người của Ryugu Rina ngồi xuống. Có Rika hiệp trợ, chính mình sẽ thuận lợi rất nhiều. Rika, người hẳn biết hiện ở trong thôn tử chuyện đang xảy ra chứ. Furut Rika đi theo Sần đi tới một cái không người đất trống sau. Sonozaki Sần quay đầu nhìn nàng. Hỏi, sự tình. Furut Rika sửng sốt một chút. Nhà Furut nói thế nào cũng là ngự ba nhà một trong. Mặc dù hiện nhâm đương gia vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng nên phải nên không phải không biết chứ. Vừa nghĩ tới Sonozaki Sần một bên nói, chính là liên quan với Oyashiro-sama làm súng. Sần tại tối hôm qua cùng mấy người tiến vào Oyashiro-sama dụng cụ điện. Chuyện này ngươi nên biết chứ. Ừ, Furut Rika nhìn lấy nàng gật đầu một cái. Cười nói, là mấy con không nghe lời mèo con đây, mèo ba tương đương, bây giờ là cười thời điểm sao? Nàng quả nhiên rất rõ ràng chuyện này. Ban đầu nhóm người mình tiến vào dụng cụ điện là thế nào tiết lộ tin tức? Suy nghĩ, Sonozaki sần chợt đạp một cái. Sợ hãi đến Furut Rika thu hồi nụ cười. Sợ hãi lui về sau một bước. Tomitake Chiro cùng Takano tiểu thư đều chết mất tích. Chuyện này ngươi cũng biết chứ. Cái này quả nhiên là Oyashiro-sama làm sùng sao. Chuyện này, ta không quá rõ ràng nói. Furut Rika cúi đầu, vặn bắt đầu làm chỉ nhỏ giọng nói. Nói cái gì không biết? Ngươi không phải là Oyashiro-sama vu nữ sao? Ngươi không phải có thể biết trước tương lai sao? Kết quả ngươi lại nói cái gì cũng không biết. Sonozaki sần bắt lại cổ áo của nàng. Hét, ta thật sự cái gì cũng không biết. Furut Rika sợ hãi nhìn lấy Sonozaki Sần. Bất quá ta biết, Tomitake cùng Takano không phải là bởi vì Oyashiro-sama làm sùng mà chết. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ muốn mọi người trong lòng nghiêm túc hối cải mà nói. Liền không thành vấn đề. Ngoài ý muốn, người đang nói gì à? Sonozaki sần trợn to hai mắt, nói ra cổ áo của nàng. Lắc lắc, trong thôn không đều là lưu truyền Oyashiro-sama làm sùng thiết pháp này sao? Ngươi lại nói cái gì ngoài ý muốn? Là đang đùa ta sao? Cái gì nghiêm túc hối cải? Nói cho cùng Oyashiro-sama làm sùng làm sao có thể đơn giản như vậy liền sẽ tiêu trừ? không phải là Oyashiro-sama làm súng. Là ngoài ý muốn, Furutrika vẫn là kiên quyết nói. Oyashiro-sama thì sẽ không bởi vì loại chuyện này đã nổi giận. Không cho mọi người tiến vào dụng cụ điện chỉ là bởi vì bên trong có rất nhiều đáng sợ đồ vật. Không muốn để cho mọi người thấy. Nhưng là coi như nhìn thấy cũng không có quan hệ. Chỉ muốn mọi người sám hối mà nói. Liền không có có bất kỳ vấn đề gì. Ba, câm miệng cho ta. Sonozaki sần chợt một cái tát lắc tại Furutrika trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trực tiếp đưa nàng đánh trên mặt hiện ra một cái hồng ấn tử. Sau đó mới ngã xuống đất. Con mắt màu tím nhạt bên trong súc nổi lên nước mắt. Nằm trên đất súc thân thể không nhúc nhích. Sợ hãi nhìn lấy Sonozaki-san. Nói cái gì không phải là Oyashiro-sama làm súng. Chẳng lẽ ngươi còn nhận biết Oyashiro-sama hay sao? Đừng cười chết người. Chỉ bất quá chính là một cái bị thôn dân tái máy khôi lỗi mà thôi. Thật là không hiểu nổi. Tại sao hết lần này tới lần khác tiểu tiểu sẽ quan tâm như vậy ngươi? Ta đúng là nhận biết. Oyashiro-sama. Bị Sonozaki-san cái kia ánh mắt giữ tợn chừng một cái. Furutrika nhất thời không dám nói thêm nữa. Nằm trên đất yên lặng mà chảy nước mắt. Cho ta nhớ kỹ. Lập tức thôn làng liền sẽ châm đối với chuyện này mở ra hội nghị. Thân ta là nhà Sonozaki xuống nhâm đương ra cũng sẽ ở trận. Đến lúc đó ngươi liền nói Tomitake Chiro cùng Takano Mio tai nạn là bởi vì Oyashiro-sama làm súng. Mà còn lại anh em Hozo cùng Sonozaki-san. Cũng tại không lâu sau cũng sẽ bị Oyashiro-sama giết chết. Có nghe hay không? ... Tại sao? Rika ngẩng đầu lên nhìn lấy nàng. Hai mắt đẫm lệ mịt mù nói. Tại sao phải làm như vậy? Đừng để ý như thế nhiều. Chung quy chi hết thảy tất cả ngươi đều nếu nghe ta. Biết chưa? Sonozaki sần quát lên. Là Rika sao? Nàng chắc có chìa khóa mới đúng. Mộc tiểu tiểu nhìn một chút vẫn còn đang trong hôn Merina. Đi nhanh lên đến cửa trước chỗ mở cửa. Bỗng nhiên sững sờ. K1, sao ngươi lại tới đây? Tiểu tiểu, ta có một số việc muốn nhờ ngươi. Nhìn thấy Mộc tiểu tiểu sau Maebara Kiichi cười một tiếng. Vung vẩy trong tay gậy bóng. Ta muốn học tập bóng chày. Không biết ngươi có thể hay không dạy ta. Tốt như hôm nay Satoshi không có thời gian. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Bóng chày. Hiện tại ta nào có cái này. Nói lấy Mộc tiểu tiểu bỗng nhiên dừng lại. Nhìn trước mắt Maebara Kiichi ngẩn người. Mới khẽ mỉm cười. Tốt nha. Nếu ca một ngươi muốn học. Ta có thể dạy cho ngươi. Bất quá bây giờ ta cũng không có thời gian. Như vậy đi. Chờ 7 giờ tối thời điểm. Ta lại đi. Chúng ta ở sau núi dưới chân núi tập họp. Như thế nào đây? Vậy thì nói xong rồi đây. Có thể chờ tới trễ nha. Maebara Kiichi lập tức đáp ứng. Sau đó hướng về phía Mộc tiểu tiểu phất phất tay. Xoay người rời đi chỗ này. Tuyệt đối sẽ không bị trễ. Mộc tiểu tiểu mỉm cười nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở trong tầm mắt của mình. Mới từ từ sắc mặt lạnh xuống. Quả đấm bóp quá chặt chẽ. Ngoài ý liệu sự kiện xảy ra. Ca một lại có thể cũng phát bệnh rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý mà nói ca một hẳn là sẽ không phát bệnh mới đúng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đặc thù sự kiện sao? Không thể cạn nữa chờ đợi. Mộc tiểu tiểu quay đầu nhìn một chút bên trong phòng Ryugurina. Làm sao Rika còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ nói là trở về trong nhà mình rồi hả? Suy nghĩ, Mộc tiểu tiểu lập tức lao ra cửa. Hướng trong nhà Furutrika phóng tới. Sau đó hắn không có phát hiện. Sau khi hắn rời đi, Ryugurina từ từ mở mắt. Rika, Mộc tiểu tiểu mở cửa trực tiếp xông vào trong. Đồng thời kêu to, tiểu tiểu. Đang cầm lấy một cây châm ống Furutrika nhìn thấy Mộc tiểu tiểu sau. Trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó cắn môi nhào tới. Trực tiếp nhào vào trong ngực của Mộc tiểu tiểu. Tiểu tiểu. Ô ô ô ô, Rika. Đây là thế nào? Mộc Tiểu Tiểu cho là nàng có chuyện gì xảy ra. Khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Chính là quá nghĩ Tiểu Tiểu rồi. Rika lắc đầu một cái. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khắp khuôn mặt là thần sắc ngưng trọng. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mion nàng Hinamizawa tổng hợp chứng bộc phát. Hắc, ngươi nói cái gì? Mion, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Cả người sợ run ngay tại chỗ. Mion, L5 bùng nổ. Chuyện này, ở bên trong Hirugashi. Trừ Rika tính chất đặc thù ở ngoài. Bên trong người bình thường phải nói ai không có bùng nổ qua Hinamizawa tổng hợp chứng mà nói. Đó chính là Sonozaki Mion rồi. Vô luận là anh em Hozo, K1, Rina vẫn là Sần đều bùng nổ qua L5. Chỉ có Mion cho tới bây giờ không có bùng nổ qua. Nhưng là Rika lại nói. Vân vân, Sonozaki Mion, Sonozaki Sần, Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Thì ra là như vậy. Là Sần sao? Sần, Rika sửng sốt một chút. Ừ. Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ thật ra thì là Sần. Chắc là nàng giả trang thành bộ dạng của Mion. Rika các ngươi đều bị gạt. Sao lại thế? Con ngươi của Rika co rụt lại. Chúng ta đây nhanh chóng đi. Chỉ cần tiêm vào cái này đè nén dược tề mà nói. Liền có thể chế trụ L5 rồi. Hiện tại không có thời gian rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thật đáng tiếc, Rika. K1 cùng Rina cũng đều L5 bộc phát. K1 cùng Rina. Chuyện này. Sao lại thế? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.